Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 408 nhé. Xin chào Quân, chào Trí Nguyễn, chào Hảo Dương, chào Tô Bên Bên, Huy Thần MTP, Trần Văn Tùng, Đạt Nguyễn, Thanh Hoàng Văn, Inzaghi, Phúc Phạm nhé. Và mời anh em vào nghe tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Thôi chắc là anh vào đọc luôn rồi. Thì nó còn sang xích tâm nữa. Chào Bèo Nguyễn, chào An Nguyễn Đức nhé. Yêu Tôn tập 408. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục. Trên biển thứ nhất sống chết thế lương. Còn Chí Tôn không xuất thổ nữa. Mạnh Hạo cũng không cách nào kiên trì. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đã hôn mê. Hắn bị trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung. Được Hải Mộng Chí Tôn một phen đỡ lấy. Mà Mạnh Hạo vào giờ khắc này từ khí quán bộc phát toàn bộ. Thân thể nhanh chóng rữa nát. Ngũ tạng lục phù còn có xương cốt. Đều đang hóa thành tro bụi mắt thường có thể thấy được. Thần sắc Hải Mộng bị thương, đang muốn toàn được cứu chữa. Lúc này một thanh âm khiến cho thân thể của bà ta run lên, vang vọng đang thương bốn phía bà ta. Ta tới đây. Cuộc chiến tranh của Sơn Hải giới vẫn đang tiếp tục. Trên Dương Tinh không có Mạnh Hạo, nhưng mà dưới sự an bài của Hải Mộng Chí Tôn, từ đệ bát Sơn Hải trù, ngoại công của Mạnh Hạo tạm thời khống chế Dương Tinh. Dưới sự phối hợp của 100.000 tu sĩ, một lần nữa được bổ túc, khống chế trận pháp, không cần đánh chết, chỉ dùng uy hiếp. Đại quân dị tộc cũng không phải là toàn bộ đầu nhập vào bên trên chiến trường của biển thứ nhất, mà là chia làm 5 bộ phận, hơn nữa có 6 chấn giữ. Cũng có nhiều đạo cảnh lơ lửng ở trên đại quân. Giờ này sự chém giết trong biển thứ nhất cùng tu sĩ Xuân Hải chỉ có mấy trăm vạn dị tộc của đợt thứ nhất. Biển thứ nhất đã gần đến khô héo. Nước biển màu máu hóa nồng đậm, không mổ ra một chút nào. Khí tức của máu tanh khuếch tán bốn phương tám hướng. Chiến tranh tàn khốc khiến cho thiên địa tinh không một mảnh mơ hồ. Ngay cả ánh sáng của thuật pháp rực rỡ thần thông dưới biển máu mai táng ảm đạm xuống, chỉ có từng tiếng gào thét khàn khàn cùng với thê lương. Trong chiến trường này, tiếng chói tai khẩn thiết, vô biên vô tận. Cũng may đạo phòng tuyến thứ nhất đến nay vẫn chưa bị công phá. Đây là vì vị trí tôn dị tộc toàn thân ánh sáng đen che đậy. Người này tính tình cẩn thận. Và lại trong tâm thần lo liệu chính là vì trì hoãn thời gian. Nếu không người này cũng sẽ không có chủ động vứt bỏ lấy đại lục đánh Sơn Hải giới. Nếu như Huyền Phương Chí Tôn không bị phong ấn, trận chiến này đến giờ nhất định phải lưu lại gấp trăm lần không ngừng so với hiện tại. Nhưng chính vì vị Chí Tôn này cẩn thận, Hải Mộng trước sau không có chờ đợi đến dị tộc thứ hai cũng bước chân vào biển thứ nhất. Theo thời gian trôi qua, Sơn Hải của đạo phong ấn thứ nhất, mặc dù có người đến tiếp sau thay thế, nhưng mà như cũ vẫn dần dần mệt mỏi. Thêm vào đó, biển thứ nhất đã sắp hoàn toàn khô héo. Tu sĩ Sơn Hải giới không ngừng lui về sau, rốt cục kéo ra trên chiến trường, đợi dị tộc thứ hai chậm rãi bước chân vào được. Vào khoảnh khắc đợt thứ hai dị quân dị tộc bước chân vào phạm vi của biển thứ nhất, đôi mắt Hải Mộng lóe lên một cái. Bà ta không chần chờ một chút nào, lập tức bấm quyết, có phong mệnh truyền xuống. Hứa Thành đè xuống nỗi lo âu hiện tại đối với Mạnh Hạo, lên tinh thần, truyền đạt ra mệnh lệnh của Hải Mộng Chí Tôn. Rất nhanh, biển máu gần như là khô héo trên biển thứ nhất, lập tức có vô số phù văn rực rỡ lóng lánh, ngập trời. Cả biển thứ nhất vào giờ phút đó không ngờ tự bảo. Cho dù nước biển không nhiều, nhưng mà như cũng vẫn là biển. Và lại trọng yếu nhất là trên mảnh biển thứ nhất này, có ý chí của biển thứ nhất, đó là một phần của Sơn Hải giới. Thời khắc này biển thứ nhất tự bảo,

Cái khuôn mặt đó nhất định là dữ tợn, mà lại hòa thiện, giống như là khóc, lại tựa như đang cười, giống như ngàn mặt một thân, khiến cho người nhìn không thấy được lòng chân chính ở chỗ nào. Đó là yêu. Người biến mà trở thành yêu, giống như là yêu duy nhất của tất cả thế giới này vậy. Về phần pho tượng bên phải, khi Mạnh Hạo nhìn lại, hắn cảm nhận được tiên khí cực kỳ nồng đậm. Cái mạnh của tiên khí đó là một dạng dung chuyển bốn phương tam hướng, dường như đó là hết thảy căn nguyên của tiên, dường như đó là tiên duy nhất của thế gian này. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn nhìn hai pho tượng, lại nhìn mảnh thế giới ở chỗ này. Hắn có một chút mờ mịt, không biết nơi này là phương nào, không biết hai pho tượng đó vậy là cái gì. Nơi này là tâm hải của ngươi. Ngay vào phút chốc đáy lòng Mạnh Hạo hiện lên nghi vấn. Một thanh âm tang thương giống như truyền đến từ trong năm tháng viễn cổ, quanh quẩn bên trong mảnh thế giới thương mang này. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động, ngẩng đầu, nhưng mà lại không tìm được phương hướng của thanh âm, giống như thanh âm ấy không một chỗ nào không có mặt. Về phần hai pho tượng, một cái là yêu, một cái là tiên. Bên trong chí tôn tiền giới, chú định sẽ sinh ra một pho tiên duy nhất của thương mạc. Là thiên huyết mạch cũng bởi vì đó mà xuất hiện. Thế nhưng, có người không muốn để tiên sinh ra, muốn đoạt đi tiên vị, vì tiên cùng thần tuy là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng tiên trên thần càng có thể chấn áp ma. Thần ma không thèm để ý, nhưng hậu nhân tại ý. Cho nên, người chuyển bầu trời, biến đổi nhân quả, huy vũ năm tháng thiên địa, không tiếc giá cao. Bọn họ thành công cũng thất bại, nhưng bọn họ cũng không biết, sự biến hóa giữa thành công và thất bại sẽ khiến tiên trở thành yêu vốn không nên xuất hiện. Bởi vì mảnh thế giới có thể sinh ra tiên, trước đây La Thiên huyết mạch không có xuất hiện, vốn là chí tôn yêu giới chấn áp 3.000 đại yêu. Yêu hay thay đổi, quỷ dị, vô thường. Không có sự trào dâng của tiên chấn áp, không hết ma, cũng dung chuyển không hết thần, nên lại có thể lật đổ cả thương ma. Hiện tại nói cho người biết bản thân mình, nếu như người có thể lựa chọn, người chọn thành tiên duy nhất mênh mông cuồn cuộn, hay là thành yêu duy nhất lật đổ thương mặc? Thanh âm chậm rãi vang vọng. Bên trong thanh âm không có lực lượng mê hoặc, giống như chỉ muốn nghe một đáp án. Mạnh Hạo trầm mặc. Lúc ánh mắt nhìn cái thứ nhất, nhìn chính là pho tượng bên trái đại diện cho yêu. Lần này hắn nhìn lại, vốn thấy không rõ khuôn mặt pho tượng lập tức ở trong mắt của hắn rõ ràng. Hắn thấy được khuôn mặt của pho tượng ấy chính là bản thân hắn. Toàn thân yêu khí ngập trời, trong mắt mang ánh sáng đỏ vĩnh hằng không tiêu tán, không có cuồng ngạo, không có khí phách, không có quần quận, không có uy nghiêm, nhưng mà lại có một cỗ ý hay thay đổi, vô thường, quỷ dị. Nhất là màu đỏ ở trong mắt của người cảm nhận, giống như là ẩn chứa huyết hải thâm kiều, giống như là muốn đi hủy diệt cả thế giới. Mà chỗ sâu trong mắt ẩn chứa bên dưới, lại là thiên diện hay thay đổi vô thường. Sự chua xót cùng hồi ức cũng có phức tạp người ngoài không cảm giác được, nhìn không ra. Nhìn cỗ pho tượng yêu này giống như đúc với khuôn mặt của mình, tâm thần của Mạnh Hạo run rẩy. Hắn cảm nhận được sự bi thương của pho tượng yêu này, cảm nhận được nó không cam lòng, còn có cừu hận điên cuồng. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo quay đầu nhìn về pho tượng tiên ở bên phải. Giống nhau là khuôn mặt nhất trí với hắn, trong vẻ lạnh nhạt mang xuất trần. Con mắt nhìn giống như là nhu hòa, nhưng mà trên thực tế lại mang lạnh lùng. Giống như thiên địa này hết thảy khén nhìn lại đều có quy luật. Mà hắn ngự trị trên hết thảy là tiên duy nhất của thế giới này. Hết thảy nhớ lại, hết thảy đã qua, cũng như là cũng có chuyện cũ trước đây. Phong cảnh trên con đường tiên, trong chớp mắt đi theo qua, cũng sẽ bị hắn chặn đứt. Không cho chút nào ràng buộc kiềm chế bước chân của mình. Không phải là vô tình, cũng không phải là hữu tình. Không phải ích kỷ, cũng không phải vô tư. Mà là một loại quên đi, một loại thoải mái khi quay đầu lại chỉ có khẽ thở dài, đối với ký ức đã từng. Không cần nói ra đáp án. Trong lòng của ngươi có đáp án là được. Thanh âm tang thương một lần nữa truyền tới, vang vọng trong thương mạc. Mạnh Hạo lựa chọn là cái gì? Không có ai biết. Chỉ có chính hắn hiểu rõ. Trong tiên và yêu, sự lựa chọn cuối cùng của hắn, khi hắn thức tỉnh đã là mấy tháng sau. Chỗ địa phương cụ thể là Dương Tinh hắn trấn thủ. Chí Tôn Khôi Lỗi khoanh chân ngồi ở bên người hắn, hộ cho hắn. 100.000 tu sĩ bốn phía đều vận chuyển trận pháp. Trên núi thứ nhất xa xa, thời khắc này chiến hỏa ngập trời, dị tộc đã đánh tới đỉnh núi. Chiến tranh song phương đã kịch liệt đến trình độ nhất định. Trong tinh không, mấy đại sơn hải chủ đều xuất chiến. Hải Mộng Chí Tôn cũng tự mình tới. Với ánh mắt như điện của tinh không, núi thứ nhất giống như đã sắp rơi vào tay rằng. Dị tộc chủ tề không còn là 6 người, mà đã tử vong 2 người. Hai người đó là bị ngoại công Mạnh Hạo lấy Dương Tinh đánh chết. Nhưng hao phí không phải là 2 mũi tên, mà là 4 mũi tên. Dương Tinh hiện giờ có thể triển khai quang tiễn, chỉ có 7 mũi tên. 4 người chí tôn đó thì có 2 người tham chiến. Sự xuất hiện của 2 chủ tề này không đi diệt sát tu tiên, sơn hải, phạm vi lớn, mà là làm lưỡi dao sắc bén, đi xém bờ khu vực của núi thứ nhất, khiến cho dị tộc phía sau bọn họ có thể xông vào phạm vi lớn. Đây là lằn danh mà Hải Mộng có thể tiếp nhận, cũng là nguyên nhân 2 vị chủ tề dám xuất hiện ở chiến trường. Bọn họ hiểu rõ, bản thân mình chỉ cần không phải là xúc phạm lằn danh của sơn hải giới, như vậy chí tôn sẽ không xuất thủ. Mà chí tôn không ra tay, mấy đại sơn hải chủ căn bản cũng không phải là đối thủ của 2 vị chủ tề này. Chỉ có thể mọi người liên hiệp đi miễn cưỡng kiềm chế mà thôi. Trong tinh không, dị tộc đại quân có một nhóm cuối cùng đang ở trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Trong mắt tràn ngập sát cơ, khóa được sơn hải giới. Cuộc chiến tranh này kéo dài cho tới bây giờ đã là qua 7 tháng. Lại còn 5 tháng, đệ thất thiền sẽ thay đổi trạng thái, lần nữa phủ xuống. Mạnh Hạo mở mắt ra, ở trong mắt có chút hoảng hốt. Hồi lâu sau, tiếng động của chiến tranh ở xa xa khiến suy nghĩ quán trở về. Và phút chốc hai mắt hắn mở ra, có ánh sáng khoảnh khắc lóng lánh. Theo hắn đứng lên, trong 100.000 tu sĩ bốn phía kia, có phân nửa số người đã trải qua thảm chiến của Mạnh Hạo trước đó. Thời khắc này toàn bộ bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt có kích động, có cuồng nhiệt. Thiếu chủ thức tỉnh rồi, thiếu chủ thức tỉnh rồi. 100.000 người đó hoan hô, vang dội bốn phương tám hướng. Thậm chí cả Dương Tinh phút chốc theo sự tỉnh táo của Mạnh Hạo, dường như là đổi thành hào phóng, hào quang mạnh hơn. Thế cho nên trên núi thứ nhất xa xa, những tu sĩ song phương đang giao chiến, cũng không ít người cảm nhận được ánh mắt đến từ Dương Tinh. Mạnh Hạo đứng lên, trong đầu hắn có vô số hình ảnh phút chốc lóe lên, cuối cùng như là ngừng lại trước khoảnh khắc hôn mê đó. Bên tai loáng thoáng nghe được một thanh âm tang thương. Thời khắc này nhớ lại, thanh âm nọ cùng với thanh âm mà mình nghe được bên trong thế giới thương mang là một người. Hắn là ai? Mạnh Hạo cúi đầu nhìn thân thể của mình. Giờ phút này hắn tử khí bên người đã tiêu tán, thân thể khôi phục như thường, và lại càng cường hãn hơn. Tu vi cũng tăng mạnh rất nhiều, chiến lực mạnh, lực qua vượt qua chủ tề, có thể đánh một trận với chí tôn. Cái loại cảm giác nắm giữ lực lượng đó khiến Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn hồi tưởng một trận chiến điên cuồng đã từng cùng Huyền Phương, như cũ vẫn khiếp sợ. Đó là sự quyết liệt liên tục tắt 4 ngọn hồn đăng. Đó là sự điên cuồng đến vào chỗ chết. Thần thức Mạnh Hạo vào khoảnh khắc này tàn mát ra ầm ầm. Trong nhắm mắt quét ngang chiến trường, Dương Tinh đột nhiên rực rỡ. Một đạo quang tiễn bạo phát mạnh mẽ, khoảnh khắc chạy ra Dương Tinh, chạy thẳng tới chiến trường của núi thứ nhất. Tốc độ rất nhanh, khiến cho tù sĩ hai bên trên chiến trường cũng không kịp phản ứng. Quang tiễn liền trực tiếp xuyên thấu đầu của một tên chủ thể. Dương Tinh quang tiễn nọ có uy lực ngay cả chí tôn đều có thể bị thương. Giết chủ tề, người này cũng không phải là người thứ nhất. Một mũi tên đánh chết, dung chuyển chiến trường, tuyên cáo với tất cả dị tộc, Mạnh Hạo đã trở về. Bên ngoài tinh không, chí tôn dị tộc ở trên đệ lục thiên khoanh chân tĩnh tọa. Người này dùng mấy tháng toàn diện phá giải căn nguyên không gian của Mạnh Hạo, đã sắp giải cứu được Huyền Phương từ bên trong. Thời khắc này đôi mắt lão ta chợt mở, nhìn về phía Sơn Hải Giới, liếc nhìn Mạnh Hạo. Phút chốc nhìn đến Mạnh Hạo, lão ta nhíu mày. Mạnh Hạo không có chết, điểm này lão ta có thể cảm nhận được khi phá giới căn nguyên không gian. Nhưng mà lại không có nghĩ tới, Mạnh Hạo xuất hiện không ngờ nhanh như vậy. Chỉ mấy tháng mà thôi, liền khôi phục như thường từ dưới thương thế gần như hẳn phải chết trước đó. Và lại còn cường hãn hơn một chút. Theo sự thức tỉnh của Mạnh Hạo, theo hào quang của dương tinh lóng lánh, theo một tên chủ tể dị tộc tử vong, đại quân dị tộc chấn động. Nhưng mà sát cơ như cũ mãnh liệt. Thời khắc này, núi thứ nhất sớm đã trở thành màu máu. Mạnh Hạo không vận chuyển lực lượng dương tinh nữa. Còn hải mộng nơi đó, thời khắc này cũng mắt lộ ra ánh sao. Thanh âm của bà ta đột nhiên vang vọng rõ ràng bên tai của Mạnh Hạo. Để chí tôn khôi lỗi xuất thổ. Đôi mắt Mạnh Hạo khoảnh khắc lóe lên, biết được sự lựa chọn của hải mộng. Hắn không có chần chờ, thần niệm khẽ động, lập tức chí tôn khôi lỗi bên cạnh hắn. Đôi mắt khoảnh khắc xuất hiện tia sáng, thân thể đi ra một bước, tốc độ cực nhanh chạy thẳng tới núi thứ nhất. Sơn Hải Giới muốn phá hủy ước định tạm thời của chiến tranh, lựa chọn để chí tôn xuất thổ. Gần như là trong nháy mắt chí tôn khôi lỗi đi ra, vị chí tôn dị tộc của đại lục thiên trong tinh không, mặt lão ta biến sắc, cắn chặt răng một cái. Lão ta vốn muốn phá giải căn nguyên không gian, còn cần một ít thời gian, nhưng mà hiện giờ đã qua mấy tháng, núi thứ nhất cũng không có công hãm. Lão ta hiểu, đây là mình không có khả năng chiến lược. Nếu như Huyền Phương ở đây, nhất định không phải như thế. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo dưới mắt, Sơn Hải Giới muốn phá hủy ước định, khiến cho vị trí tôn này cắn chặt răng. Lão ta không tiếc tu vi của mình bị hao tổn, không tiếc tinh thần của mình uể oải, trực tiếp phun ra một ngụm máu to của căn nguyên sinh mệnh, rơi vào bên căn nguyên không gian trước mặt, lấy bí pháp của tuổi thọ mình làm giá cao, cưỡng ép mở ra thời hạn căn nguyên không gian sắp mở ra. Âm một tiếng, theo máu của căn nguyên sinh mệnh rơi xuống, lập tức căn nguyên không gian của Mạnh Hạo tức thì run rẩy. Chớp mắt xuất hiện cái khe nứt, dưới tiếng răng rắc lập tức tan vỡ. Trong phút tan vỡ đó, thân ảnh Huyền Phương như một tia chớp lao ra ầm ầm. Lão ta vừa mới xuất hiện, không có nửa điểm chần chờ, lập tức tay phải nâng lên vận chuyển toàn lực, phóng ra một chỉ về phía Đệ Tam Thiên. Đệ Tam Thiên run rẩy mạnh, dưới tiếng đổ vang chậm rãi nghiêng ầm ầm mà đi về phía Sơn Hải Giới. Cả chiến tranh vào khoảnh khắc này vì Mạnh Hạo trở về từ bình tĩnh mấy tháng lại sôi trào ầm ầm lần nữa bạo phát. Tầm quan trọng quán không phải là hắn có thể khiến cho lực lượng dương tinh phát huy đến tận cùng, mà là ở sự xuất hiện quán có thể khiến cho sự thăng bằng giữa Sơn Hải Giới cùng dị tộc xuất hiện sự nghiêm về nghiêm trọng. Còn hải mộng chí tôn đợi mấy tháng, đợi cũng chính là sự trở về của Mạnh Hạo, chính là sự nghiêng về thăng bằng đó. Chí tôn khôi lỗi xuất thổ, chạy thẳng tới núi thứ nhất, uy áp thuộc về chí tôn khôi lỗi khắc này toàn diện bạo phát. Cùng lúc đó, Đệ Tam Thiên đại lục bên ngoài tinh không đang ầm ầm run lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Huyền Phương chí tôn vừa mới thoát vây, thời khắc này tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt. Trong mắt của lão có sự chua xót. Lão ta bị vây mấy tháng, cuộc chiến tranh này đã mất đi quyền nắm ở trong tay, mà giờ đây lão ta lại hiểu rõ đến thời khắc mấu chốt. Ly Long, cùng ta đồng loạt ra tay, chúng ta mất đi tiền cơ, nếu không thể hòa nhau, trận chiến này chúng ta thất bại. Theo sự lên tiếng của Huyền Phương, một vị chí tôn khác toàn thân không có ánh sáng đen tràn ngập, không chần chờ một chút nào, lập tức bấm quyết, phóng ra một chỉ về Đệ Tam Thiên Đại Lục. Trong tiếng ầm ầm, Đệ Tam Thiên Đại Lục lập tức chấn động, tốc độ nhanh hơn, lao đi mạnh mẽ về Sơn Hải Giới. Cùng lúc đó, Đệ Tứ Thiên Đại Lục, cùng vào thời khắc này, dưới sự không mảy may chần chờ của Huyền Phương, cũng theo đó mà tới. Hai khối đại lục giống như hai người khổng lồ lớn nhỏ, không cách nào hình dung. Thời khắc này đều nhấc lên tiếng gào thét đinh tai nhức óc, chạy thẳng đập vào Sơn Hải Giới. Lúc này cũng chính là lúc chí tôn khôi lỗi bước lên núi thứ nhất, tay phải nâng lên

18 cỗ thi thể hóa thành 18 đạo cầu vồng, như là lưỡi dao sắc bén chạy thẳng tới đệ tứ thiên. Khoảnh khắc họ tới gần, đối mặt với đệ tứ thiên đại lục càng không lồ, bọn họ lựa chọn tự bạo. Âm một tiếng, 18 cỗ thi thể đó vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mạng lập tức tự bạo. Lực lượng tan vỡ khiến cho tinh không run rẩy. Còn đệ tứ thiên đại lục không thể né tránh, không thể tránh ra, bị tự bạo toàn diện đánh. Trong nháy mắt tan vỡ, khoảnh khắc vỡ nát, chớp mắt, thậm chí ngay cả mảnh vỡ cũng không thể hoàn chỉnh. Cả đệ tứ thiên đại lục hoàn toàn tan thành mây khói. Mà những mảnh vỡ của đệ tam thiên sau khi tan vỡ, lúc đánh về phía sơn hải giới, bên trong sơn hải giới, có từng đạo kiếm quang ngập trời lên, lại bay ra 9 thanh kiếm từ trong hư vô. 9 thanh kiếm đó, ở trên mỗi một thanh đều có ý chí tất cả tu sĩ ngũ hành kiếm tông, bên trong một tòa sơn hải giới ngưng tụ. Tổng cộng 9 thanh, hơn nữa đều là chí bảo của chí tôn tiên giới. Giờ khắc này, quét ngang tinh không, nơi đi qua, những mảnh vỡ của đệ tam thiên đại lục tan vỡ lập tức bị tan ra. Trong lúc nhất thời, bên trong cả sơn hải giới, kiếm quang rực rỡ, thiên địa thất sắc. Mạnh Hạo đứng từ trên dương tinh, nhìn từ xa hết thảy. Trong lòng hắn vào giờ khắc này cũng là phấn chấn. Cùng lúc đó bên ngoài tinh không, đệ ngũ thiên đại lục đến rầm rầm, dưới sự khống chế của Huyền Phương và Ly Long chạy thẳng tới đập vào sơn hải giới. Phải bước ra tất cả thủ đoạn của sơn hải giới. Đệ thất thiên vào giờ khắc này, mặc dù không cách nào phủ xuống, nhưng bọn họ có thể thấy được. Đôi mắt của Huyền Phương lóe lên một cái, tu vi toàn bộ là giải tán, khiến cho đệ ngũ thiên đại lục tốc độ nhanh hơn, khoảnh khắc tới gần. Kế sau là đệ tam thiên cùng đệ tứ thiên tiếp tục đập về phía sơn hải giới. Đệ ngũ thiên đại lục lúc này hoàn toàn vượt ra khỏi những thiên khác, càng bằng bạc hơn. Vừa mới tới liền vỡ vụn tinh không, khiến cho bốn phía thông suốt khai ra vô số khe nứt. Nhưng mà ngay trong nháy mắt tới gần núi thứ nhất, đệ nhất sơn hải đột nhiên có một lão nhân đi tới từ trong hư vọng. Lão nhân này tiên phong đạo cốt, nhưng mà nhìn cẩn thận thì thân thể ông ta là nửa trong suốt, không phải chân thân mà là hư ảo. Cùng lúc đó, chín ngọn núi trên sơn hải giới, bên trong tất cả tiên cổ đạo tràng đều là kinh văn vọng lại. Kinh văn đó khuếch tán sơn hải giới, cụ bị lực lượng kỳ dị nào đó giống như là gọi về. Mà lão nhân đi tới từ tinh không hiển nhiên chính đã bị đòi tới. Bạch Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra lão nhân đó, đúng là lão già giảng đạo mà hắn đã thấy trong được hư ảo viễn cổ của tiên cổ đạo tràng. Trong tay ông ta vung lên liền có thể viết ra một chữ tiền. Mà giờ này lão nhân đi tới từ hư vô, giống như từ viễn cổ đi tới kiếp này, bên trong thần sắc có chút phức tạp, khẽ thở dài một tiếng, tay phải nâng lên ấn một cái phía xa xa, phía đại ngũ thiên đại lục đang tới. Chỉ một cái nhấn xuống kia, lập tức đại ngũ thiên đại lục tái lại chợt ngừng. Tiếp sau đó, ở trong thần sắc bất khả tư nghị của Mạnh Hạo, đại ngũ thiên đại lục không ngờ trực tiếp vân giải ở giữa không trung, tiếp nữa tiêu tán trở thành tro bụi. Đây hết thảy quá nhanh, chỉ là một cái nhấn của lão nhân đó. Đệ ngũ thiên đại lục kinh khủng này cứ như vậy mà biến mất. Cùng lúc đó, thân ảnh của lão cũng chậm rãi tán đi. Bên trong sơn hải giới tiên cổ đạo tràng có vô số người phun ra máu tươi, thừa nhận giá cao của sự gọi về. Chủ tể thi, sát đạo bảo, chí tôn ảnh. Trong sơn hải giới này nội tình quả nhiên là sâu đậm. Huyền Phương nhìn chằm chằm thân ảnh lão già tiên cổ đạo tràng biến mất. Lão ta hít sâu một hơi, đôi mắt khoảnh khắc lóe lên một cái, lộ ra điên cuồng. Trận chiến này không kiên trì được đến thất, đệ thất tiên phủ xuống. Ly Long đạo hữu, tới giờ này chúng ta chỉ có liều chết đánh một trận. Nếu không hai người ngươi và ta, vô cùng có khả năng bỏ mạng tại đây. Huyền Phương đứng lên, chân phải nâng lên đạp mạnh một bước về phía đại lục thiên đại lục. Cả đại lục thiên đại lục lập tức nghiêng. Ly Long chí tôn trầm mặc, khẽ thở dài. Lão ta hiểu rõ sự sơ suất của một trận chiến này là do chính mình dẫn tới. Thời khắc này không chần chờ,

tu sĩ Sơn Hải giới, đại lượng chạy ra từ núi thứ hai, sát nhập vào trong đại quân dị tộc. Bên ngoài núi thứ hai này, trực tiếp triển khai sự chém giết tàn khốc. Mà vị Ly Long Chí Tôn đó, chỉ một người đánh với Chí Tôn Khôi Lỗi, đánh với Hải Mộng Chí Tôn, đánh với Hải Long Thần Giới, lại kiềm chế Thái Dương Kiếm Tông, thậm chí ngay cả nam nhân trung niên do tiên cổ đạo tràng triệu hoán ra cũng bị lão ta kiềm chế. Nhưng một chút ít đó, lão ta phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Gần như là vừa mới tiếp xúc, Ly Long Chí Tôn liền phun ra máu tươi, nhưng mà cũng không có lùi lại, mà là cười gần, rồi tay lên trực tiếp vỗ vào trên trán của mình. Ầm một tiếng, trên người lão ta xuất hiện ánh sáng đen. Giữa ánh sáng đen đó lóng lánh, chiến lược của Ly Long Chí Tôn lại càng dâng trào hơn, thẳng thừng lấy bản thân kéo lại tất cả mọi người. Long yêu bá thể. Lúc này bản mạng thần thông của Ly Long nhất tộc sau khi được triển khai, như chiến hồn bám vào người, không thấy hết thảy thần thông thuật pháp. Nhưng một khi thời gian bá thể, thường thế lão ta sẽ trong nhắm mắt xuất hiện. Đôi mắt Hải Mộng Chí Tôn lóe lên một cái. Hắn làm như vậy, đây là đang muốn chết mà. Là bởi vì kéo dài thời gian thời cơ chiến đấu, khiến cho trận chiến này thất bại, cho nên thời khắc này phải liều mạng sao? Huyền Phương Chí Tôn ở nơi xa, khi nhìn thấy một màn như vậy cũng trầm mặc xuống, ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt mang theo quyết liệt, đánh giết về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp động, thời khắc này không lùi mà tiến tới. Giữa cất bước, thần thông hai người nổ vang, trong lúc nhất thời lại bất phân thắng bại. Nhưng Mạnh Hạo lại hơi chật vật một chút. Tu vi hắn vào khắc này có tư cách đánh một trận với Chí Tôn, tuy không cách nào thắng được, nhưng mà lại kéo Huyền Phương không là vấn đề. Chỉ cần bên phía Ly Long bị nhiều thủ đoạn cùng mọi người chém chết hoặc đã bước lui, như vậy Huyền Phương nhất định là bỏ mạng ở đây. Lần này hai vị Chí Tôn phải chết một người ở chỗ này. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, trong mắt sát cơ mãnh liệt. Hắn không phải lần đầu tiên khai chiến với Huyền Vương. Một lần trước đó, hắn cơ hồ bị dồn đến cực hạn. Thời khắc này thương thế khôi phục, chiến lực mạnh hơn, khi ra tay lập tức thiên địa nổ vang. Mà đại quân dị tộc bốn phía giờ khắc này cũng dưới một loạt tiếng gào thét thê lương, đang bị tu sĩ Sơn Hải không ngừng diệt sát. Càng ngày càng nhiều tu sĩ Sơn Hải xuất hiện, sát nhập vào bên trong. Lần này, cả dị tộc, đệ nhị thiên đến đệ lục thiên, sự hủy diệt của bọn họ đối với Sơn Hải giới đã vượt qua đệ thất, đệ nhất thiên. Nhưng mà sự thương tổn đối với tu sĩ Sơn Hải là hoàn toàn không bằng đệ nhất thiên đại lục. Cùng lúc đó, cảm nhận nguy cơ của Huyền Phương cùng Ly Long. Trên tinh không, đệ thất thiên cho đến đệ tam thập tam thiên lập tức có tiếng giống giận truyền tới. Tăng nhanh tốc độ muốn thay đổi trạng thái, nhưng mà loại song nhận kiếm có thể làm cho bọn họ tránh được dương mưu của Sơn Hải giới lúc trước, cũng đồng dạng gắt gao phong ấn bản thân. Mà xét cho tới cùng, vẫn là bọn họ không có dự liệu được. Tập hợp lực lượng của năm thiên đại lục, không ngờ, ngay cả đạo phòng tuyến thứ hai của Sơn Hải giới cũng không bị công phá. Thậm chí, chiến trận này bất lợi, dẫn tới dị tộc đang bị lâm vào trong tàn sát. Tiến Phong xin ngừng tập này đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện, một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Mình chào anh em nhé. Để bạn nào hỏi nhà mình chưa kịp trả lời. Chí Nguyễn, anh làm nghề gì vậy? Chí Nguyễn hình như là mới nghe của kênh Phong đúng không? Tại vì nhiều lần cũng trả lời nhiều anh em rồi. Tiến Phong thì cái đọc truyện này là mình làm thêm thôi, mình làm thêm buổi tối thôi. Bởi vì nghề chính của mình là mình làm bên điện lực. Vẫn đi làm bình thường ban ngày như mọi người, tối thì về đọc truyện. Nên cái chuyện của kênh mình nó không được ổn định, cũng như là cái thời gian ra chuyện nó cũng không được fix như là những cái kênh làm họ chuyên nghiệp, họ làm full time. Nhưng anh em cũng thông cảm nhá. Và chắc anh em nghe đến bây giờ cũng biết cái kiểu làm của Phong rồi, nên cũng thông cảm cho Phong. Xin chào Ngọc Hoàng Thái Phạm Thịnh Vũ, Quỳnh Nguyễn CT, Đức Phạm Hùng Nguyễn. Chào Lâm Đỗ nhé. Thì nữa anh em sang nghe Xích Tâm nhé.